Chương 427, cảm giác ngươi so với ta độc lưỡi a đá rơi vào trong nước, nước tung tóe đứng dậy, còn thêm tới rồi một ít đang tại Lâm Nhuế trên người. Dẫu sao bốn phía quá nhiều người, bên kia còn có máy quay phim, Lâm Nhuế không thể làm gì khác hơn là gắng gượng nhịn được không đi cách dùng thuật tới ngăn che những nước này hoa. Bất quá một khắc sau trên mặt nước liền trôi đi lên một con bị đánh ngất xỉu cá so với Tôn Cửu đám người bắt được cá còn lớn hơn cái loại đó phụ trách cùng chụp Lâm Nhuế quay phim đại ca, bị cả kinh thứ N lần thiếu chút nữa rời tay đem máy quay phim ném trong sông A này thỏa thỏa là cao thủ võ lâm đi dòng suối nhỏ nước cạnh, tổng cộng mười mấy người, lúc này đều yên lặng không lời. Một mực lanh khóc biểu tình Tề Tuấn Vũ, miệng đều dương thật to. Tiểu cô nương này thật là lợi hại a, Tôn Cửu biểu tình phức tạp đem con kia lại đại lại mập cá lượm trở lại. Lâm Nhuế nhưng nghiêng đầu cùng chụp mình quay phim đại ca nói, ta phải xử lý giá vị, có phải hay không các ngươi cũng không cần vô hình ảnh có chút không quá đẹp. Máy quay phim đại ca, tại sao lại để cho hắn tới chịu đựng những thứ này a, hắn chỉ là một nho nhỏ nhân viên làm việc gác còn nữa, ngươi một như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Lại thật dám mặt không đổi sắc xử lý rửa giấy những thứ này dã vị sao, nói xong nhà giàu đại tiểu thư, tiểu kiều nữ thiết lập đâu, cuối cùng Lâm Nhuế dĩ nhiên là không có ngay trước ống kính mặt xử lý gà rừng cùng thỏ rừng. May ra nửa giờ sau, mọi người thu hoạch rất phong phú, xem ra hôm nay buổi trưa có thể có một bữa tiệc lớn rồi. Bất quá chờ đến mọi người thấy Diệp Sơ An hái những thứ kia, đủ mọi màu sắc nấm thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc. Phó Vân Chi cảm giác mình đầu lưới lại có điểm ngưỡng ấy. Hắn nói, Tiểu Diệp A, ngươi là định đem mấy người chúng ta khách quý đều độc chết, sau đó liền không ai dành với ngươi ống kính rồi sao ta, ta không có A Diệp Sơ An ủy khuất bờ lạ, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Nhuế, nàng mắt ba ba nói, Nhuế ca, những thứ này nấm bên trong, có độc sao? Lâm Nhuế đi tới, nhìn một chút nàng giỏ trúc bên trong nấm, sau đó lắc lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Nhuế lắc đầu, Diệp Sơ An ánh mắt sáng lên. Sau đó nàng Nhuế ca một khắc sau liền hết sức nghiêm túc bổ đao, không là có độc, mà là trong này tất cả nấm đều có độc. Diệp Sơ An, ho ho bên cạnh Tề Tuấn Vũ không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Nụ cười dễ dàng lây, hay cùng ngáp một dạng. Một người cười, hay là cái loại đó cởi mở cười, như nở dê người kha cờ dần dần cũng liền không nhịn được. Cuối cùng quay phim đại ca đều cười, bả vai run run. Đều lo lắng hắn đem máy quay phim vứt. Bên này Tôn Cửu cẩn thận nhận qua, đúng là tất cả nấm đều không thể ăn. Bất quá lo lắng tiểu cô nương Diệp Sơ An sẽ khóc lên, cho nên hắn lập tức đáp ứng phụng bồi tiểu cô nương này lại đi lần nữa hái. Cảnh nhạc cũng tích cực ghi danh tham gia. Mà mấy người chia binh hai đường, như nở dê người kha cờ về trước ngọa Long Sơn Trang. Lâm Nhuế xách một con gà một con thỏ hoang đi về phía phòng bếp, Phó Vân Chi theo sau. Còn lại Tề Tuấn Vũ, hắn không muốn đi hái nấm an ủi tiểu cô nương, cũng không muốn phải đi phòng bếp cái loại đó khói sông lửa xém địa phương. Quyết định sau cùng trực tiếp về phòng đi. Bên này Phó Vân Chi đi theo Lâm Nhuế đi vào, trong miệng còn không nhàn rỗi, hắn nói, Lâm Nhuế, ta cảm giác ngươi so với ta độc lưỡi a có không rất có a ngươi nhìn ngươi, mới vừa rồi Diệp Sơ An đều phải bị ngươi nói khóc. Phó Vân Chi đi theo đi vào, hắn nhìn một chút phòng bếp này. Sau đó hỏi, ta có thể giúp ngươi gì không sao giết thỏ ho giờ giết gà rừng Lâm Nhuế hỏi. Phó Vân Chi trên mặt nho nhã mỉm cười cứng đờ. Hắn mím môi một cái, sau đó tương đối bảo thủ hỏi, còn có những thứ khác việc sao?